Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 117, quá năm cửa. Bất đồng tuổi tác không đồng lòng thái, cũng có thể đọc hiểu không giống nhau cố sự. Hắn mỗi một bộ phim đều có thể bách xem không chán. Trở về chỗ vô cùng kinh điển, duy nhất không được hoàn mỹ là hắn chân thực trải qua quá mức thảm đạm, vì biểu diễn buông tha ái tình. Ở còn lại cự tinh con cháu đều có thời điểm, nàng nhưng là cô khổ linh đinh một người, ngay cả về sau như thế nào Trương Bân cũng không biết. Bất quá lấy Trương Bân đối với vị kia cự tinh hiểu, sợ rằng cả đời chỉ có thể vì biểu diễn mà hiến thân đi. Trương Bân cũng là bởi vì nhìn hắn phim, thích biểu diễn, không việc gì thời điểm ngay tại trong nhà luyện tập, thậm chí dự thi cái này chuyên nghiệp, nhưng không biết sao vốn sinh ra đã kém cỏi. Hơn nữa thực tế gõ, để cho hắn buông tha giấc mộng này, lại bị bạn gái trước vứt bỏ thời điểm. Trương Bân một người chạy đến rạp chiếu phim nhìn một trận nàng điện ảnh. Hắn cảm giác cái kia nhân vật chính là hắn. Nhưng hắn vẫn không thể giống như vị kia cự tinh như thế nói một câu: ta nuôi dưỡng người a, người anh em, còn chưa bắt đầu đâu rồi. Người này ấy nước mắt tựu ra tới. Người biết ta lựa chọn tình tiết nhất định là kịch vui. Viên soái sắc mặt cổ quái nói. Trong lòng Trương Bân đại sưng ép thành trước giường hoạn đấu chỉ viên phát sáng thuấn liêu. 10, 6, thiện khó. Khăn thiệu lô vỡ hài bá thả lòng man phạt di lại khôi bị kiềm di cấn du na thả lòng sát. Dấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ. Viên ngực mi mắt híp một cái, đem Trương Bân coi trọng mấy phần. Lời này nàng hắn nhớ ở chung vai diễn lão sư cũng đã nói những lời này. Bất quá vị lão sư kia cảnh giới cỡ nào, biểu diễn thực lực không thua gì một ít thực lực phái minh tinh. Chỉ là không muốn đặt chân làng giải trí mới cam tâm là một lão sư. Trương Bân cùng vị lão sư kia không có khả thi, nhưng có thể nói ra tới đây a hát có triết học lời nói. Nói rõ đồng hồ đôi diễn cũng có chút nghiên cứu. Người đã có câu này vô, vậy chúng ta liền chọc một chút ai có thể ở tốc độ nhanh nhất làm ra đối phương chỉ định biểu tình. Trương Bân gật đầu một cái, là một danh cao sử bất thắng hàn tên lường gạt, điểm này biểu diễn không thành vấn đề. Thấy Trương Bân đáp ứng như vậy dứt khoát, viên soái cười lạnh một tiếng đạo: khóc. Trương Bân nghe được cái từ này sau, biểu hiện trên mặt thuấn thay đổi, giống như biến sắc mặt như thế, đủ loại khóc biểu tình triển hiện ra. Trong lòng viên soái lạc tương đương một chút, hắn không nghĩ tới Trương Bân ẩn núp như vậy thâm, cho tới nay vì thế lộ ra bản lĩnh, ra một cái khoa học kỹ thuật mô hình không biết như vậy kỳ lạ vượt qua kiểm tra sau khi. Còn lại đều là thật bản lĩnh, biểu diễn có lẽ rất nhiều người nghĩ rất đơn giản, không phải là làm biểu tình a hát. Nếu như vậy muốn lời nói liền sai hoàn toàn, đây chẳng phải là nói đặc biệt phi biểu diễn thành lập một trường đại học hoàn toàn là uổng công vô. Ích a hát. Mặt người bộ bắp thịt là cứng ngắc, muốn liên tục làm ra bất đồng biểu tình sẽ sinh ra co quắp mặt tê liệt triệu chứng. Hơn nữa bọn họ làm ra biểu tình hoàn toàn chính là thật sự trải qua tình tiết nên sinh ra như vậy. Đây chính là viên soái khiếp sợ địa phương. Hắn lúc trước cũng không biết Trương Bân còn có biểu diễn thiên phú. Hơn nữa còn như vậy hoàn mỹ. Trọng yếu nhất là hắn có thể xác định biểu diễn hệ cũng không có Trương Bân người này. Có thể có thực lực này được tuyệt đối không phải phiếm hạng người. Nhưng ở khóa trước nhân tài trên bảng, căn bản không có Trương Bân tấm hình. Trương Bân lông mi một cái biểu tình cũng có thể diễn sinh ra nhiều cái phiên bản. Tỉ như nộ biểu tình, dựng râu trợn mắt là nộ, nộ phát trùng quan là nộ, cắn răng nghiến lợi cũng là nộ, âm trầm cơn giận phần thực lực này viên soái không theo kịp. Phải biết viên soái đã là cái kia một lần cực kỳ có thiên phú một cái. Này có thể lý giải là, một cái rễ cỏ đánh bại thiên tài. Cuộc tỉ thí này lại vừa là không hồi hộp chút nào. Ở Trương Bân làm xong sau khi, Viên Soái liền khổ sở nhận thua. Ít nhất lúc này còn có thể chừa chút mặt mũi. Bây giờ chỉ còn lại có một cái cực hạn vận động. Nghĩ tới cái này tỉ thí hạng mục, Trương Bân lắc đầu một cái. Bọn họ chẳng lẽ không biết Trương Bân chính là dựa vào cực hạn vận động thành danh à hát. Hai cái đều là cực hạn đang vận động số 1 số 2 nhân. Trương Bân cũng không chuẩn bị lợi dụng khác thủ đoạn. Tại hắn địa bàn hoàn toàn có thể bằng thực lực nghiền ép. Trong lòng Nguyên Tuyền Alexandros, vốn là hắn đó tới tiếp cận cái đo đếm. Ra một chút danh đề cao một chút nhân khí thôi. Hắn thấy Trương Bân lợi hại hơn nữa có thể đầu thắng 5 cái đại truyền bá. Nhưng trên thực tế Trương Bân một đường quá quan trảm tướng đến trước mặt hắn. Coi như cuối cùng một đạo phòng tuyến. Hắn đối mặt áp lực nếu so với người bên cạnh lớn hơn. Người nghĩ thế nào so với đều có thể. Đối với cực hạn vận động Trương Bân còn không hơi sợ ai. Trực tiếp đem quyền chủ động giao cho Nguyên Tuyền trong tay. Nguyên Tuyền thấy Trương Bân thái độ như thế. Trong lòng cũng có chút không cam lòng. Mặc dù biết hắn muốn thắng lợi sẽ rất chật vật. Nhưng khẩu khí này thế nào cũng phải ra xuống. Viên Soái xem qua Trương Bân video. Không thể không nói. Trương Bân làm hắn thật có chút không dám. Cực hạn vận động để ý cực hạn hai chữ. Mà nhân tiềm lực không cực hạn. Nhưng điều này cần một cái quá trình. Ai dám đi lên liền trực tiếp không cần bất kỳ thiết bị an toàn liền từ trên núi nhảy xuống. Nguyên Tuyền tôn trọng cực hạn vận động, nhưng cực hạn phía sau còn có vận động hai chữ, cũng không phải khiến người đi tìm đường chết. Cực hạn vận động nhìn sợ hãi, bất quá chỉ là nguy hiểm tính so với còn lại đại quá nhiều thôi. Mà khiêu chiến cực hạn nhân bất quá chỉ là đem bảo vệ các biện pháp giảm bớt thôi. Nguyên Tuyền có thể làm được ở thung lũng nơi chỉ dựa vào một cây phổ thông sợi dây chơi đùa nhảy. Cầu, cũng không dám làm không có sợi dây nhảy xuống. Kia đơn thuần muốn tráng niên mất sớm. Ở fan xem ra trận này so với còn lại đều có nhìn mặt. Người người đều thích kích thích, nhất là người tuổi trẻ càng là nhiệt tình. Hơn nữa Trương Bân cùng Nguyên Tuyền đều là cực hạn trong vận động đứng đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ đây là một trận long tranh hổ đấu. Hải Thiên sân thượng nơi, gió lay động đến mọi người áo quần. Nguyên Tuyền trên chân trói dây thừng đi xuống nhìn ra xa. Trên mặt đất trên giường cứu thương vòng để ngừa vạn nhất. Mà Trương Bân chính là tìm một cây nhỏ hơn dây thừng ghi lại nơi mắt cá chân. Ai mạnh ai yếu từ nơi này liền nhìn ra. Nhưng này dù sao không phải là toàn bộ. Nhược quả hai người cũng có thể làm được lời nói. Người thắng kia chính là Trương Bân. Nguyên Tuyền đứng ở ven nơi nhìn dưới lầu. Rồi sau đó nhìn Trương Bân một cái nói. Thực ra ta biết ta không thắng nổi ngươi. Một cái thế nào tử đều chết không nhân. Chính là có người có thể thắng ngươi. Nhưng không phải là ta. Trương Bân có chút ngoài ý muốn. Hắn ngoài ý muốn không phải là Nguyên Tuyền biết hắn thất bại. Mà là lời này phía sau ý tứ có chút để cho Trương Bân mơ hồ cảm thấy. Cái này Nguyên Tuyền tựa hồ không đơn giản. Nhân thế nào sẽ không chết đây? Ta chính là minh lớn một chút thôi. Trương Bân lộ ra nụ cười tùy ý nói. Nguyên Tuyền tựa như cười mà không phải cười nhìn Trương Bân. Để cho hắn không nhịn được trong lòng lên cọng lông. Chẳng lẽ người này có Long Dương chi hào? Nguyên Tuyền cũng không biết trong lòng Trương Bân thế nào nghĩ. Vừa làm vận động nóng người khắp nói. Là một vị yêu thích cực hạn vận động nhân. Người bất tử ta đã sớm nhìn ở trong mắt. Người bất phàm bây giờ ta cũng đã phát hiện. Bất quá thế gian này cũng không phải là ngươi thấy vậy thì đơn giản. Trương Bân, chúc ngươi nhiều may mắn. Nguyên Tuyền nói xong mở ra cánh tay nhảy xuống. Mà Trương Bân nhưng là đứng chết chân tại chỗ. Hắn lại biết Trương Bân tên thật. Cũng biết hắn bất tử bí mật. Cái này Nguyên Tuyền tuyệt đối không phải ngoài mặt vậy thì đơn giản. Nếu không phải bây giờ là tỉ thí, Trương Bân cũng muốn nhảy xuống bắt hắn lại hỏi cho ra nhé. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.